Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khang Văn Kính cũng giới thiệu bản thân một câu, sau đó đi về. Mặc dù muốn kết thân với Khổng Phàm Trì, nhưng ở đây không thích hợp nói nhiều. Nhìn thấy Khổng Phàm Trí bước vào, Hàn Đồng nói: "Anh đi mời trưởng ban thư ký Tào đến đây." "Vâng, thưa bí thư." Khổng Phàm Trí gật đầu nói. Anh ta quả là nhanh chóng thích ứng với công việc này, đã nhớ hết mặt những lãnh đạo chủ chốt trong thành phố, còn như người khác thì sau này từ từ mới quen. Đương nhiên, rất nhiều người thực ra cũng đều muốn tìm cơ hội làm quen với Khổng Phàm Trí. Khổng Phàm Chi là thư ký mà Hàn Đồng đưa theo từ thành phố Tân Châu. Rất nhiều người bây giờ nhất thời không tiện tiếp cận Hàn Đồng trực tiếp, liền thông qua phương thức vòng vèo này, đầu tiên là ra tay từ chỗ Khổng Phàm Chi. Bất kể nói thế nào, Khổng Phàm Chi chỉ là cán bộ cấp trưởng phòng, muốn kết giao cũng đơn giản hơn rất nhiều. Lúc trước từ văn phòng của phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Trần Văn đi ra, Khổng Phàm Chi trên đường liền đụng phải hai phó chủ nhiệm văn phòng khác là Trịnh Nghiệp Thành, Diêu Thế Lâm vừa đúng lúc đi ra cửa. Bọn họ đều không ngoại lệ nở nụ cười, tiến lên phía trước cùng Khổng Phàm Trì nói vài câu và vỗ vai Khổng Phàm Trì nói vài chữ tốt. Khổng Phàm Trì đương nhiên biết mọi việc không thể trùng hợp như vậy. Trịnh Nghiệp Thành và Diêu Thế Lâm chắc chắn đều là cố ý đụng mặt anh ta. Bọn họ đều là cấp trên của Khổng Phàm Trì, mà sở dĩ làm như vậy chủ yếu là Khổng Phàm Trì là người bên cạnh Hàn Đông, tiếp cận được với Khổng Phàm Trì, có lẽ có cơ hội thích hợp giúp bọn họ nói vài câu, vậy bọn họ được lợi rồi. Đối với những tình huống này, Khổng Phàm Trì trong lòng biết rõ, anh ta không ngại kết thân một vài người. Nhưng anh ta tuyệt đối không vì thân phận của mình mà quên hết tất cả. Trong lòng anh ta, trước sau luôn ghi nhớ bài học của trường Tự Miễn. Mình phải luôn giữ khiêm tốn, chỉ có như vậy mới có thể giành được sự coi trọng của nhiều người. Khổng Phàm Trí bình tĩnh đi đến phòng làm việc của Tào Tử Hào, lễ phép nói: "Xin chào trưởng ban thư ký, bí thư Hàn có việc muốn anh qua đài bàn." Tào Tử Hào cười nói: "Vâng, tôi đi ngay đây." Khổng Phàm Trí đợi một lúc liền lui về phía sau Tào Tử Hào một bước nhỏ rồi đi theo lên lầu. "Bí thư Hàn, có việc gì anh cứ gọi điện thoại, tôi sẽ lên ngay, không cần phải phiền anh Khổng đi một chuyến." Tào Tử Hào ngồi xuống ghế ra nói. Hàn Đông mỉm cười nói: "Không sao, là thế này. Tôi chuẩn bị dành thời gian một tuần đi đến các quận, huyện và một vài cơ quan trực thuộc thành phố điều tra một chút. Trưởng ban thư ký, anh thông thuộc tình hình thì thu xếp một chút, lập một cuộc hành trình, sáng ngày mai bắt đầu hành động đi." Đây cũng là một việc quan trọng cần làm sau khi bí thư thành ủy mới nhậm chức. Bởi vậy, Tào Tử Hào cũng đã quen việc, suy nghĩ một lúc, lập tức trong đầu định ra một phương án đại khái, nói: "Bí thư Hàn, anh xem như này được không? Buổi sáng ngày mai đi huyện Phú Nghĩa, buổi chiều đi huyện Vinh Quang, sau đó lại điều tra nghiên cứu 4 quận Cao Tỉnh, Nam Quang, Hoài An, Hưng Đoàn, kế tiếp là thăm các khu công nghệ cao, cục công an, cục tài chính, ủy ban kế hoạch, cục xúc tiến đầu tư. Đây là một vài đơn vị và ban ngành chủ yếu cần điều tra, còn lại thì dựa theo thời gian tùy cơ ứng biến." Anh ta sắp xếp như vậy, trên thực tế các ngành quan trọng đều xem xét đến rồi. Hàn Đông tự nhiên không có dị nghị, gật đầu nói: "Vậy cứ như vậy đi. Về phương diện chọn người, tôi và anh Khổng cùng đi, không cần thông báo trước." Tào Tử Hào nói: "Bí thư Hàn, không báo cho đài truyền hình sao?" Thời gian trước, vị quyền chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang trong lúc đi điều tra các nơi đều dẫn theo các giới truyền thông trong thành phố cùng đi. Hiện giờ Hàn Đông làm bí thư thành ủy lại lặng lẽ âm thầm, nói thế nào cũng không tin nổi. Lệ thường của Trung Hoa, công tác của nhân vật số 1 là trọng điểm tin tức của giới truyền thông. Ở thành phố Vinh Châu, Hàn Đông là lãnh đạo số 1. Bất luận là đài truyền hình Vinh Châu hay là nhật báo Vinh Châu đều phải vây quanh Hàn Đông, lấy công tác của Hàn Đông làm trọng điểm, sau đó mới đến Khương Vinh Quang rồi các lãnh đạo khác. Hàn Đông cười nói: "Không cần đâu, chúng ta đi tìm hiểu tình hình, không phải đi thể hiện." "Vậy được ạ, tôi giờ đi thu xếp một chút." Tào Tử Hào nói. Tào Tử Hào vừa rời khỏi, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Mạnh Tuyết Hải đến văn phòng Hàn Đông. Cô cười dài, nói: "Bí thư Hàn, Theo chỉ thị của anh, ban tổ chức cán bộ tiến hành chỉnh lý, sắp xếp lại một số nhân sự cần điều chỉnh. Tôi đem tình hình cụ thể báo cáo với anh một chút. Bởi vì trước đây dính đến vụ án của Đàm Ngưng Hào, thành phố Vinh Châu trên dưới có không ít ban ngành, không ít quan viên liên lụy vào trong đó. Có không ít ban ngành đều đang là chức phó phụ trách công tác thường ngày. Mà tỉnh ủy sau khi điều chỉnh lại lãnh đạo chủ yếu của thành phố Vinh Châu, thành phố thì vẫn chưa có quyết định chính thức cho lãnh đạo các ngành này. Hiện giờ, Hàn Đồng đến nhận chức, thành ủy có một công việc quan trọng là cần phải xác định nhân sự một vài ngành. Theo báo cáo tình hình của Mạnh Tuyết Hải, chức vụ bây giờ cần sắp xếp bao gồm Cục trưởng Cục Tài chính thành phố, Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố, Cục trưởng Cục Giao thông thành phố, Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vinh Quang. Ngoài ra, vẫn còn có vài cán bộ cấp cục phó cũng cần sắp xếp lại. Hàn Đồng trong lòng thở dài một chút, những ngành này đều là những ngành có quyền có tiền nha. Xem ra, hội nghị thường vụ lần tới, đến lúc đó lại là một trận long tranh hồ đấu. Đối với những chức vụ này, ban tổ chức cán bộ mấy ngày này phải cân nhắc chọn người thích hợp. Thành ủy trong trung tuần tháng này sẽ mở họp hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận, nhưng trước đó phải thông qua hội bí thư. Có một nguyên tắc cơ bản, đó là phải cố gắng tiện lợi cho phát triển công tác, duy trì tính ổn định của mỗi ngành. Bây giờ, Phó Cục trưởng Thường trực chủ trì công tác Cục Tài chính đã bày tỏ ý muốn dựa vào Hàn Đồng. Như vậy, ứng cử viên này gần như đã được định rồi. Cũng có thể nói, bên Cục Tài chính, trên thực tế, chỉ cần sắp xếp một Phó Cục trưởng Thường trực là được rồi. Hàn Đồng chỉ cần nắm bắt vị trí Cục trưởng Cục Tài chính, những chức phó khác không cần bận tâm, đến lúc đó có thể lấy ra trao đổi với ủy viên thường vụ khác. Ngoài ra, Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa, đây là vị trí vô cùng quan trọng, Hàn Đồng cũng chuẩn bị tóm vào tay mình. Về phần vị trí khác, Hàn Đồng cũng không thấy sao cả. Làm Bí thư Thành ủy, Hàn Đồng chủ yếu nắm chắc đại cục, chứ không phải ban ngành nào cũng phải nắm trọn trong tay. Nếu quả thật như vậy, công tác của vị chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang thật không dễ làm. Xem ra trước mắt, Khương Vinh Quang ít nhất vẫn là đặt tâm trí vào công việc, Hàn Đông cũng sẽ không gây khó dễ cho anh ta. Đưa ứng cử viên trước Cục trưởng Cục Tài chính nắm chắc trong tay thì đã tóm ngang cổ họng của Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, các ngành khác thì không cần quản lý nhiều. Huống chi, Hàn Đông bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay Hội nghị Thường vụ thành phố Vinh Châu, cũng không thể tóm được tất cả các vị trí tốt trong tầm tay. Cần nắm được vị trí Cục trưởng Cục Tài chính và Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa còn cần phối hợp với vài ủy viên thường vụ khác mới được, tự nhiên cũng cần giữ lại vị trí tốt cho người ta. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hàn Đồng, Mạnh Tuyết Hải trong lòng thầm thở dài. Thực ra, cô ta cũng muốn gắng hết sức quan hệ tốt với Hàn Đồng. Cô lo lắng Hàn Đồng và Phó Bí thư Khâu Hiểu Mai liên kết lại với nhau, tước đoạt hết quyền lực của mình. Chính vì như vậy, cho nên cô mới kịp thời đến báo cáo công việc với Hàn Đồng. Mặc dù hiểu rõ vì do Lý Trọng Hỷ, Hàn Đồng sẽ không dễ dàng tiếp nhận mình, nhưng Mạnh Tuyết Hải chỉ có thể từ bây giờ bắt đầu nỗ lực, tận dụng mọi khả năng thể hiện tốt. Đương nhiên rồi, nếu như thật sự không được, thì cô cũng không phải không có đường lui. Ít nhất, Khương Vinh Quang dường như cũng muốn làm một ít chuyện. Vâng, Bí thư Hàn, tình hình cụ thể tôi bất cứ lúc nào cũng báo cáo được cho anh. Mạnh Tuyết Hải cười nói, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô tự nhiên cũng không muốn đứng về phía Khương Vinh Quang. Bất kể cô là do Lý Trọng Hỷ đè bà xuống làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng không có nghĩa là cô nhất thiết phải đứng đối lập với phe Hàn Đông. Tuổi của cô cũng không phải lớn, bởi vậy cô cũng hy vọng lập chút thành tích, đến lúc đó tiến thêm một bước cao hơn nữa. So sánh giữa Hàn Đông và Khương Vinh Quang, rất rõ ràng tiềm lực của Hàn Đông lớn hơn. Cho nên, lựa chọn đầu tiên của Mạnh Tuyết Hải là hợp tác cùng Hàn Đông. Bây giờ cũng không biết Hàn Đông nghĩ thế nào. Mạnh Tuyết Hải trở về văn phòng, ngồi ở đó lặng lẽ suy tư, cây bút ký kẹp giữa ngón tay trắng nõn không ngừng quay tròn. Mình phải tìm cơ hội trao đổi với hắn về suy nghĩ của mình mới được, nếu không thì vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ của mình rất có chút không vững rồi. Mà giờ khắc này, Hàn Đồng cũng đang suy tư. Hắn có thể nhìn ra trong biểu hiện của Mạnh Tuyết Hải, người phụ nữ này đang thể hiện thiện ý với mình. Đây quả là hiện tượng không tồi. Nếu như trưởng ban tổ chức cán bộ có thể đứng về phía mình, vậy thì có rất nhiều việc sẽ dễ làm hơn một chút. Như vậy, sự coi trọng và tin tưởng của mình đối với Khâu Hiểu Mai sẽ giảm bớt đi. Vấn đề lớn nhất đó là Mạnh Tuyết Hải là do Lý Trọng Hỷ đè bạt xuống. Rất hiển nhiên là người của Lý Trọng Hỷ.

tự nhiên trong lòng vô cùng tò mò. Bạch Phi ngồi một bên, trong lòng rất không thoải mái, một câu cũng không nói. Anh ta đương nhiên ngại hỏi. Có điều, bên cạnh cũng có người hiểu chuyện, đem nghi ngờ trong lòng đều hỏi lên. Mặc dù ở mặt ngoài không sao cả, nhưng trong lòng Bạch Phi vẫn rất căng thẳng, tự tin lắng nghe. Yến Lâm bị mọi người vây vào, hỏi đến nỗi phát ngượng, mặt đỏ giống như quả táo vậy, chỉ nói. Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là rất lâu không gặp mặt, cho nên vui bất ngờ. Anh ta, gọi sao mà thân thiết thế? Anh ta rốt cuộc tên gì? Một người nam cười hỏi. Trêu đùa đồng nghiệp nữ một chút, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của cô, đối với những viên chức nam của cơ quan là một việc tương đối thích thú. Yến Lâm bất đắc dĩ, chỉ có cách đem tên của Hàn Đồng nói ra. Lúc trước cô không nói, chỉ là lo lắng đem lại ảnh hưởng không tốt cho Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông là bí thư thành ủy, việc gì cũng cần chú ý một chút. Ha ha, gọi Hàn Đông à? Giống tên của bí thư thành ủy mới đến thế. Bạch Phi lúc này rốt cuộc tìm thấy cơ hội rồi, cười nói. Bạn của cô không phải là bí thư thành ủy chứ? Ha ha ha, có bí thư thành ủy trẻ thế sao? Nếu như anh ta là bí thư thành ủy, thì tôi đây ít nhất cũng là bí thư tỉnh ủy rồi. Mọi người đều mỉm cười. Những người này tự nhiên lấy Bạch Phi làm trung tâm, cho nên không tự chủ mà đứng bên phía anh ta, đều hy vọng anh ta và Yến Lâm thành chuyện tốt, dường như làm vậy bọn họ đều có lợi vậy. Yến Lâm ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng tránh cho cô phải che giấu. Có điều, Bạch Phi vẫn không buông tha Hàn Đồng, cùng cười với mọi người mấy tiếng, lại hỏi. Tiểu Lâm, bạn của cô rốt cuộc làm gì? Chỉ là đi làm bình thường thôi. Yến Lâm trả lời mơ hồ. Bạch Phi vừa nghe, trong lòng chắc chắn, nghĩ công việc của Hàn Đồng chắc chắn không tốt. Nếu không như vậy, Yến Lâm sẽ không nói những từ ngữ mập mờ. Hơn nữa, lại có đơn vị nào tốt hơn cục thuế địa phương nữa. Nếu không, gọi anh ta vào phòng riêng cùng ngồi đi. Bên ngoài lộn xộn, ăn cơm cũng ảnh hưởng tâm tình. Bạch Phi ra vờ quan tâm thân thiết, ngậm cười, nói. Tâm tư của Bạch Phi, Yến Lâm đương nhiên cũng hiểu, trong lòng cô ta cười thầm. Nếu Bạch Phi biết Hàn Đồng chính là bí thư thành ủy vừa mới nhận chức của thành phố Vinh Quang, lại có bộ dạng thế nào đây? Mà thôi, mình nghĩ họ cũng sắp ăn xong rồi. Yến Lâm thản nhiên nói, vốn dĩ cô ấy không mấy cảm tình với Bạch Phi, bây giờ càng phản cảm với anh ta hơn. Mọi người giễu cợt một hồi sẽ không còn chủ đề để nói nữa. Còn Bạch Phi thì thấy Yến Lâm đối với người bạn này cũng không mấy tốt, thậm chí có chút che giấu anh ta. Như vậy mình muốn đánh bại anh ta càng đơn giản hơn. Thực sự không được, lấy chút tiền đưa anh ta, hoặc tìm người sửa anh ta một trận, sự việc càng dễ hơn nhiều. Bạch Phi thầm nghĩ trong lòng, tâm trạng cũng đột nhiên thư thả hơn. Qua một hồi, Bạch Phi mượn cớ lấy thêm thức ăn, chuẩn bị thám thính, chế nhạo Hàn Đồng một chút. Khi anh ta đi đến đại sảnh, vừa đúng lúc nhìn thấy Hàn Đồng họ đang tính tiền đi ra ngoài, trong lòng anh ta đột nhiên hơi hối hận. Vương Song qua đó cho xe chạy đến, Khổng Phạm Chí rất nhanh bước lên trước, mở cánh cửa phía sau, đợi sau khi Hàn Đồng lên xe, anh ta mới lên vị trí bên lái phụ. Nhìn chiếc Santana chậm rãi rời khỏi, Bạch Phi kinh ngạc há to miệng, trong đầu chỉ có một ý niệm. Tên này là người gì vậy? Bộ dạng lãnh đạo, còn có xe riêng nữa. Trẻ tuổi như vậy, cũng không thể là lãnh đạo gì, có phải đi theo xe của bạn? Hơn nữa, còn là biển số xe của thành phố Tân Châu. Nghĩ đến đây, Bạch Phi giống như tự tìm cho mình một lý do trấn an. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, trong lòng anh ta càng không thoải mái. Trong lòng đang nghĩ việc riêng, khi ăn cơm thần sắc của Bạch Phi hơi hoảng, tâm hồn đi đâu mất. Hàn Đông tự nhiên không biết vì nguyên nhân của mình dẫn đến bữa cơm của tên Bạch Phi cũng ăn không ngon. Dùng cơm xong, Hàn Đông liền về khu vực thành ủy, buổi tối cũng không có việc gì khác, Hàn Đông ngồi trong nhà xem văn kiện. Thời gian này, thành ủy tích lũy không ít văn kiện, có thứ chỉ cần xem qua, ký tên là có thể để các đơn vị bên dưới xác thực. Có một số văn bản cần phải nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận xem xét. Hàn Đồng đem số văn bản này về nhà, như vậy có thể yên tĩnh mà xem qua, im lặng suy nghĩ, cũng không cần lo lắng bị ai quấy rối. Bây giờ, trong tay Hàn Đồng đang nắm một bài báo cáo liên quan đến thúc tiến cải cách doanh nghiệp nhà nước của toàn thành phố. Dựa theo quy hoạch lúc trước, doanh nghiệp nhà nước lớn nhỏ trong toàn thành phố, ngoài một số ít doanh nghiệp có thành tích tốt, các doanh nghiệp còn lại được chia làm 3 đợt tiến hành cải cách. Trước khi Hàn Đông nhận chức, đã hoàn thành xong 2 đợt cải cách doanh nghiệp nhà nước, đợt thứ 3 còn có 11 doanh nghiệp. Trước mắt, các doanh nghiệp nhà nước trong 2 đợt cải cách đa số là trực tiếp bán ra, cũng có ký kết với doanh nghiệp tư nhân. Còn bây giờ, Khương Vinh Quang đang tiếp nhận chủ tịch thành phố, anh ta cũng không chuẩn bị kéo dài doanh nghiệp nhà nước đợt 3, cũng chuẩn bị nhanh chóng xử lý. Nếu không, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn có gánh nặng cũng không phải chuyện tốt. Dữ liệu trong tay đã giới thiệu sơ qua những doanh nghiệp sắp được cải cách, chủ yếu là tình hình kinh doanh của chúng. Từ những dữ liệu biết được, kinh doanh của chúng khó khăn, đa số đã là không nổi gán nợ, ngân hàng cơ bản đã cho khất nợ rất nhiều khoản nợ. Tình hình tồi tệ như vậy ư? Hàn Đông nghi ngờ trong lòng. Tuy doanh nghiệp nhà nước hiệu quả không tốt, đây là một hiện tượng phổ biến, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Muốn một doanh nghiệp làm đến không gán nổi nợ, dựa theo tình hình kinh doanh bình thường mà nói, cũng không phải dễ dàng, trừ khi nhà kinh doanh cái gì cũng không quản, điều chỉnh cực kỳ lộn xộn. Nhưng hỗn loạn như vậy cũng dễ dàng khiến người khác nhìn thấy dấu vết. Đối với việc này, Hàn Đồng cảm thấy không thể võ đoán mà tiến hành cải cách, nhất định phải nhập ra tùy tục, từng doanh nghiệp một tiến hành thực hiện. Tuy các doanh nghiệp nhà nước có khả năng phải đối mặt với vấn đề kinh doanh khó khăn, nhưng nếu đem toàn bộ bán đi, Hàn Đông cảm thấy trong đó chắc hẳn có không ít vấn đề. Trong quá trình cải cách chế độ, tài sản quốc hữu là tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, Hàn Đông cảm thấy không chỉ doanh nghiệp nhà nước phải thận trọng với cải cách chế độ, đối với các doanh nghiệp nhà nước đã được cải cách, một số vấn đề nên xử lý phải xử lý, không thể để những con sâu mọt quá dễ được như ý. Cốc cốc cốc. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, Hàn Đồng không khỏi sừng sốt, ai lại tìm mình vào lúc này? Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Hàn Đồng nghi ngờ đứng lên, tiến đến trước mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc áo sậm màu, hơi cúi người xuống. Nhìn thấy Hàn Đồng mở cửa, nét mặt của người đàn ông này hơi mỉm cười, hơi khom lưng xuống, cung kính nói: "Chào Bí thư Hàn, tôi là Vương Khánh Lâm của huyện Phú Nghĩa, tôi muốn đến báo cáo công việc của huyện Phú Nghĩa." "Anh là Vương Khánh Lâm?" Hàn Đông thản nhiên nói. Tên Vương Khánh Lâm này là phó bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, chủ trì toàn diện công việc trong huyện ủy. Vốn dĩ Hàn Đông quen biết tên Vương Khánh Lâm này chủ yếu vì được giới thiệu sơ lược trong lý lịch. Người này từng làm qua phó chủ tịch quận Hưng Đoàn, sau này được điều đến huyện Phú Nghĩa làm phó bí thư. Trong đầu Hàn Đông vốn dĩ chỉ có ấn tượng đơn giản với Vương Khánh Lâm, chưa nói được tốt xấu. Nhưng bây giờ, Vương Khánh Lâm lựa chọn lúc này đến báo cáo công việc với mình, ấn tượng của Hàn Đông lúc này đối với anh ta không được khá rồi. Thật sự có chuyện gì, hoặc muốn đương tự mình, ban ngày anh đến thành ủy không được à? Bây giờ bốn bề đen sẫm, yên lặng, anh lén lút chạy đến báo cáo công việc, khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Vốn dĩ, Vương Khánh Lâm nhìn thấy Hàn Đông mở cửa, tâm trạng hơi kích động. Lúc này nghe giọng điệu của Hàn Đông hơi lạnh nhạt, trong lòng đột nhiên khẩn trương, nói: "Bí thư Hàn, tôi chỉ làm phiền ngài một tí thôi, ngài xem..." Hàn Đông nhìn lướt qua, liền thấy Vương Khánh Lâm đang kẹp lấy một túi đen, trong đó giống như đựng thứ gì, sắc mặt càng khó nhìn hơn. "Thời gian không còn sớm nữa, có chuyện gì ngày mai hãy nói." Hàn Đông đang cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Có người thích dựa dẫm, vậy cũng không phải lạ. Nhưng Hàn Đông đối với bản thân có yêu cầu nghiêm túc, tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì của người khác. Tên Vương Khánh Lâm này vừa nhìn là biết không tốt, cho nên Hàn Đông đột nhiên quy anh ta thuộc tuýp người không thể dùng. Vương Khánh Lâm hơi ngẩn người, ngượng ngùng đứng đó, sau đó nhanh chóng quay túi đen đặt bên cửa, lập tức nhanh chóng quay lưng đi. Hàn Đông trầm giọng nói: "Anh đang làm gì thế? Đem thứ này đi, không thì ngày mai tôi giao cho ủy ban kỷ luật." Bước chân của Vương Khánh Lâm nhanh chóng ngừng lại, quay đầu khom lưng nói: "Bí thư Hàn, một chút thành ý, ngài đừng ngại." "Tôi chỉ nói một lần." Ánh nhìn lạnh băng của Hàn Đông nhìn anh ta. Ánh mắt của Vương Khánh Lâm lóe sáng, hơi chột dạ, sau đó cúi người xuống, đem túi đen lấy lên, cười nói: "Bí thư Hàn, phiền ngài rồi, tôi cáo từ trước." Sau đó, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, dầm, đóng cánh cửa lại. Hàn Đông phẫn nộ trong lòng. Tên Vương Khánh Lâm nửa đêm chạy đến tặng đồ cho mình, đơn giản là nhắm vào vị trí bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa. Bây giờ anh ta đang chủ trì công việc huyện Phú Nghĩa, chắc hẳn muốn ngồi vững vị trí này, do đó mới nghĩ ra kế sách này. Hàn Đồng không biết Vương Khánh Lâm có đến các thường ủy thành ủy khác không, nhưng trong lòng Hàn Đông đã hạ quyết tâm, tên Vương Khánh Lâm tuyệt đối không để y làm được. Với hiện tượng như vậy, nên bắt vài điển hình, quét sạch trong quan trường của thành phố Tân Châu, nếu không, những tên này không đem tâm tư đặt trong công việc. Hàn Đông cảm thấy tức giận, cảm giác thành phố Tân Châu trước mắt không phải như vậy. Nhìn thấy Đàm Ngưng Hào ở thành phố Tân Châu vài năm, đem quan trường của thành phố Tân Châu biến thành càng phức tạp và tối tăm hơn. Ngày mai đến huyện Phú Nghĩa khảo sát, nên xem cẩn thận, dự tính vấn đề không ít. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông bèn cho Vương Song lái chiếc Santana của mình ở trước, cho tài xế của Tào Tư Hào lái chiếc số 1 đi phía sau. Hai chiếc xe một trước một sau xuất phát. Bí thư Hàn, xe của ngài không bình thường đấy. Tào Tư Hào lần đầu tiên ngồi chiếc Santana của Hàn Đông, nhất thời cảm thấy nó thật khác, cảm giác so với chiếc số 1 thành ủy thoải mái hơn nhiều. Hàn Đông mỉm cười nói, xe này do anh họ của tôi cho mượn, anh ấy đã tân trang qua. Sau đó, Hàn Đông nhanh chóng chuyển chủ đề, nói, trưởng ban thư ký, Vương Khánh Lâm chủ trì công việc của huyện Phú Nghĩa, tình hình của người này anh biết không? Giới thiệu cho tôi biết một chút. Được, bí thư Hàn. Trong đầu Tào Tư Hào nhanh chóng chuyển ý niệm, không biết vì sao Hàn Đông đột nhiên hỏi đến tên Vương Khánh Lâm, chẳng lẽ có ý giúp đỡ Vương Khánh Lâm? Là trưởng ban thư ký thành ủy, đối với cán bộ chủ yếu toàn huyện trong thành phố vẫn là nên có tìm hiểu rõ ràng. Do đó, Tào Tư Hào đã giới thiệu qua về tình hình của Vương Khánh Lâm. Bí thư Hàn, thành tích chủ yếu của Vương Khánh Lâm đều là lúc ở quận Hưng Đoàn, chủ yếu chủ trì cải cách chế độ, dẫn dắt doanh nghiệp tư nhân, giúp đỡ các doanh nghiệp phá sản. À, cụ thể là làm thế nào? Hàn Đông hơi phấn khởi, theo trực giác, việc này không hề đơn giản. Tào Tư Hào mỉm cười nói. Tình huống lúc đó, nhà máy ổ chụp gần như không gánh nổi nợ, tiền lương công nhân đều chỉ có 1/3. Khi Vương Khánh Lâm chủ trì cải cách chế độ, thanh lý tài sản công ty, tài sản cố định gồm đất đai, máy móc các loại, cộng thêm tài sản lưu động, tiến hành đánh giá, khấu trừ các khoản nợ. Cuối cùng định giá 570.000 tệ bán cho nhà máy cơ giới tư nhân. Sau cải cách, công nhân nhà máy ổ trục liên tục hơn mấy tháng tiền lương đều nhận đủ, thậm chí cuối năm còn có tiền thưởng cuối năm. Chính là bởi vì như vậy, Vương Khánh Lâm điều đến huyện Phú Nghĩa đảm nhiệm phó bí thư. Hàn Đồng nghĩ chỉ hơn 500.000 đã đem nhà máy ổ trục bán cho người khác, cũng không biết bên trong cụ thể có giao dịch gì. Đúng rồi, bây giờ tình hình của nhà máy ổ trục, thu nhập của công nhân thế nào? Vấn đề này rất quan trọng, nếu tiền lương của công nhân được bảo đảm, vậy ít ra nêu rõ cải cách chế độ này là một phần hết sức thành công. Hàn Đông tuy là một người theo đuổi toàn diện, nhưng Hàn Đông biết trên thế giới này rất nhiều chuyện không hề toàn diện, cho nên cũng đừng nên soi mói. Tào Tư Hào cười một cái, thở phào một cái, nói. Tuy nhiên, nhà máy kia kinh doanh cũng không được lâu, khoảng nửa năm tình hình không được tốt, đã sa thải hết nhân viên lớn tuổi. Do đó, những nhân viên còn đến Ủy ban Nhân dân quận Hưng Đoàn, đến cả Ủy ban Nhân dân thành phố gây sự, cho đến bây giờ vấn đề vẫn chưa giải quyết. Hàn Đồng không nói nữa, sự việc quả nhiên như mình tưởng tượng, xem ra ở giữa chắc có mưu mẹo. Nhà máy lúc vừa bị thôn tính, không phải có thể trả đủ tiền lương sao? Làm sao sau nửa năm, tình hình trở nên tồi tệ như vậy? Không ngờ đã sa thải hết toàn bộ nhân viên già. Nhìn thấy Hàn Đông lặng lặng không nói gì, Tào Tư Hào cũng không nói nữa. Ban nãy anh ta nói đa số là sự thật, chỉ là đem vấn đề nghiêm trọng rút lại nhỏ tí thôi. Công nhân của nhà máy ổ trục vô cùng phẫn nộ, bây giờ thỉnh thoảng cũng gây ồn ào. Vấn đề không phải không giải quyết hoàn toàn, căn bản một tí giải quyết cũng không có. Nhà máy đã được bán đi, bây giờ không còn là doanh nghiệp nhà nước nữa, chính phủ cũng không quản được nhiều. Do đó, mỗi lần công nhân đến gây sự, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng rất đau đầu. Đương nhiên, càng đau đầu hơn là người của Ủy ban Nhân dân quận Hưng Đoàn. Từ thành phố đến huyện Phú Nghĩa, đường đi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Lúc nãy vừa nói đến vấn đề cải cách chế độ của nhà máy ổ trục quận Hưng Đoàn, Hàn Đông nghĩ rất nhiều. Ban đầu, khi mình còn ở huyện Phú Nghĩa, đối với xưởng dệt Đặng Quan tiến hành cải cách chế độ, thực hành giám sát nhiều mặt, tối đa hóa đảm bảo cho lợi ích của công nhân sau này, doanh nghiệp sau cải cách cũng dựa theo quy mô này, đạt được hiệu quả tốt, đồng thời hình thành hình thức Phú Nghĩa. Chẳng qua không biết, vài năm nay, các doanh nghiệp trải qua cải cách của huyện Phú Nghĩa hiện nay đã thay đổi như thế nào? Tiểu Phương, đến xưởng dệt Đặng Quan trước. Hàn Đồng quyết định quay về tìm hiểu tình hình thực tế. trong lòng Hàn Đồng có chút nặng nề. Có những lúc cải cách là tốt, chính sách là tốt, nhưng khi xác thực luôn biến thành như vậy. Xe rất nhanh đến Đặng Quan, sau đó quẹo vào con đường rất hẹp. Phía trước là xưởng dệt Đặng Quan. Chiếc xe dừng lại, Hàn Đồng nhìn xung quanh, cảm giác hơi thất vọng. Bên trong sân, mặt đất mọc nhiều cỏ dại, còn có một số rác trắng, hiển nhiên đã lâu không có người quét dọn. Bốn phía hiển thị hơi yên tĩnh, căn bản không giống một nhà xưởng kinh doanh bình thường. Nghĩ đến ban đầu, nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, thỉnh thoảng có người qua lại, bộ dạng rất bận rộn. Xem ra, tình hình có thay đổi. Tâm trạng của Hàn Đông trở nên rất xấu, hình như gần đây giá cả của tơ lụa nước ngoài vẫn không tệ. Ban đầu xưởng dệt không phải chủ yếu làm cái này sao? Nhìn thấy xưởng dệt Đặng Quan đổ nát hoang vô, tâm tình Hàn Đông trở nên vô cùng tồi tệ. Hắn đi một vòng, phát hiện không có một bóng người. Nhà xưởng trước kia hiện tại đã sớm phủ đầy tro bụi. Trên tường, trên cửa sổ có màng nhện răng kín. Hàn Đông không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì khiến xưởng dệt sau khi thay đổi chế độ phát triển rất tốt đẹp lại biến thành như vậy. Lúc trước khi Nghiêm Nam Thu nhìn chốn dây chuyền sản xuất tơ tằm của xưởng dệt Đặng Quan đã tập trung vốn tới 40 triệu, chiếm 40% cổ phần của xưởng dệt sau khi cai tổ. Nói cách khác, xưởng dệt này còn có chỉ ít 60 triệu tài sản các loại là thuộc về tài sản quốc hữu. Nhưng bây giờ thì sao? Ngoại trừ mảnh đất vẫn còn, nhà xưởng vẫn còn, nhưng bên ngoài đã trở nên cũ nát không thể tả ra, không còn thứ gì khác. Vậy công nhân lúc đó thì sao? Vấn đề của bọn họ đã được giải quyết thế nào? Tình hình cuộc sống của bọn họ bây giờ ra sao? Xưởng dệt Đặng Quan là nhà xưởng mang tính điển hình do Hàn Đông làm ra lúc ban đầu. Thông qua thu hút vốn đầu tư của tư nhân, thực hiện tăng trưởng và đảm bảo giá trị của tài sản quốc hữu. Đồng thời, do ủy ban huyện, phía đầu tư cùng công nhân ba bên tạo thành ủy ban quản lý, cùng nhau quyết định những chuyện trọng đại của nhà máy, tận dụng khả năng lớn nhất để bảo đảm sự an toàn của tài sản quốc hữu, bảo đảm quyền lợi thông thường của người công nhân. Trên cơ sở này, Hàn Đông đã dùng phương pháp tương tự để tiến hành cải cách đối với các xí nghiệp quốc hữu khác tại huyện Phú Nghĩa. Lúc đó đều lấy được những hiệu quả và lợi ích không tồi. Hình thức Phú Nghĩa cải cách xí nghiệp nhà nước còn lên sách giáo khoa, trở thành trường hợp kinh điển. Mà bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này thật sự khác xa so với sự tưởng tượng của Hàn Đông trước đây. Theo suy nghĩ của Hàn Đông, xí nghiệp sau khi trải qua cải cách chế độ trong mấy năm này, tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân không nhất định đều phát triển rất khá, nhưng chí ít không đến nỗi quá tệ, chí ít phải khá hơn một chút so với lúc còn chưa cải cách chế độ trước đó. Nhưng nhìn tình trạng của xưởng dệt Đặng Quan lúc này, trong lòng Hàn Đông cảm thấy hoài nghi đối với vận mệnh của mấy xí nghiệp khác. Tào Tư Hào lặng lặng đứng tại cửa, nhìn thấy sắc mặt Hàn Đông âm trầm, trong lòng cũng hiểu rõ ràng trong lòng hắn nghĩ gì. Cải cách xí nghiệp nhà nước tại huyện Phú Nghĩa đã được Trung ương khẳng định. Đây là một trong những chiến tích chủ yếu của Hàn Đông, nhưng bây giờ lại trở thành như vậy. Bất luận là ai, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Khổng Phàm Trì là thư ký của Hàn Đông, tất nhiên đã tìm hiểu tỉ mỉ về tình hình trong quá khứ của Hàn Đông. Đặc biệt là trước khi phải đi theo đến thành phố Vinh Châu, anh ta đã đặc biệt thăm hỏi các phía về hành động của Hàn Đông tại thành phố Tân Châu. Lúc này mới qua mấy năm, xưởng dệt Đặng Quan đã biến thành như vậy, tâm lý của bí thư Hàn khẳng định không thoải mái. Trong lòng Khổng Phàm Trì nghĩ thầm. Lẽ ra, dựa theo phương pháp bí thư Hàn đã làm trước đây, xưởng dệt Đặng Quan không đến nỗi đổ nát thành như vậy. Rất rõ ràng, trong thời gian này đã có vấn đề. Xem ra bí thư Hàn đi một chuyến xuống dưới điều tra nghiên cứu, huyện Phú Nghĩa phải chịu làm người đầu tàu rồi. Trong lòng Tào Tư Hào cũng nghĩ thầm, Hàn Đông đi dạo một vòng bên trong, tâm tình lúc đi ra rất nặng nề. Hắn cảm thấy phải đi xem lại mấy xí nghiệp lúc trước đã cải cách chế độ xem thế nào. Đi tới nhà máy kẹo ngay bên kia đường phố Đạt, đi xuôi theo đại lộ về phía trước, tới ngã rẽ thứ ba thì rẽ trái sẽ đến. Hàn Đông lên xe, sau đó phân phó cho Vương Song. Tào Tư Hào nói, bí thư Hàn, hãy để Tiểu Trần tìm một chỗ đỗ xe lại. Hàn Đông muốn đi xem tình hình thực tế, xe số 1 đi theo cũng không có mấy tác dụng, trái lại có thể khiến người khác chú ý. Hàn Đông gật đầu một cái, không nói gì. Tào Tư Hào liền xuống đánh tiếng với xe số 1 một chút. Không bao lâu, Hàn Đông đã tới đến nhà máy kẹo. Nơi này ngược lại là một cảnh tượng phồn vinh, thỉnh thoảng lại có xe vận tải ra ra vào vào. Trong sân, thỉnh thoảng có người vội vàng đi tới đi lui. Nhìn thấy cảnh tượng bận rộn như thế, trong lòng Hà Đồng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tình huống không tệ như mình tưởng tượng. Các người làm gì vậy? Tại chỗ rẽ, có một ông lão đi tới hỏi. Rất rõ ràng, lão là bảo vệ cửa ở đây. Khổng Phạm Chí tiến lên trước nói. Bác, chúng cháu là ở thành phố Tần Châu muốn kinh doanh kẹo. Nghe nói kẹo chỗ các bác không tệ, nên chuyên mua đến xem một chút. Qua bên kia, lầu 2. Lão già không còn hứng thú, chỉ vào tòa nhà phía bên tay trái. Vì thế, ba người liền đi qua. Đây là một tòa chung cư. Hàn Đông nhớ, lúc trước khi từ đây còn chưa có nơi này, hẳn là sau đó mới xây dựng, bên ngoài được sơn một màu xanh nhạt. Tầng 2 có mấy gian phòng, đối diện cầu thang là bộ phận văn phòng tiêu thụ. Không Phạm Chỉ đi phía trước, anh ta tiến lên gõ nhẹ vào cửa. Bọn họ nghe được bên trong đáp lại một tiếng, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Mà Hàn Đông lại không hề theo vào. Trái lại, hắn đi tới hai văn phòng bên cạnh một chuyến, chỉ thấy nhân viên bên trong đều đang bận rộn, có vài người đang không ngừng gọi điện thoại, có người tay cầm quyển sổ nhỏ ghi chép gì đó. Thấy tình cảnh như thế, Hàn Đông liền cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Xí nghiệp phát triển tốt, chí ít công nhân cũng có thể đạt được lợi ích nhất định. Bên trong các xí nghiệp khác, bao gồm cả các xí nghiệp nhà nước, cũng sẽ thực hiện bảo đảm tăng giá trị. Tào Tư Hào thấy sắc mặt Hàn Đông có chuyển biến tốt hơn nhiều, liền tiến lên đưa cho Hàn Đông một điếu thuốc, nói. Xem ra, nhà máy kẹo này rất bận rộn, chắc hẳn hiệu quả và lợi ích không tồi. Hàn Đông gật đầu nói. Loại xí nghiệp thực phẩm phụ chỉ cần chất lượng sản phẩm, qua được cửa ải này, phương diện kinh doanh tiêu thụ sẽ càng thêm lực, phát triển đi lên sẽ rất dễ dàng. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Hắn tin tưởng Không Phạm Chí ở trong bộ phận tiêu thụ nhất định có thể hỏi thăm được những điều hữu dụng. Đối diện ký túc xá là ba dãy nhà xưởng song song. Hàn Đông cùng Tào Tư Hào đi tới, liền bị người cản lại, nói là nơi sản xuất quan trọng, không thể tùy tiện đi vào. Đối với điều này, Hàn Đông không hề chống lại. Hắn đứng ở một bên quan sát một chút, cảm giác tổng thể, tình hình kinh doanh của nhà máy kẹo này khẳng định không tồi. Quan sát khắp mọi nơi, có thể nhìn thấy trên cơ sở trước đây, nhà máy kẹo đã xây thêm hai dãy nhà xưởng mới. Điều này nói rõ, mấy năm qua, quy mô của nó đã được mở rộng thêm một chút. Chính sách tốt, cũng phải cố gắng chấp hành mới được. Hàn Đông cảm thán một câu. So sánh giữa xưởng dệt Đặng Quan và nhà máy kẹo hiện nay, hai bên chênh lệch rất lớn, cũng khó trách Hàn Đông lại cảm thán như vậy. Không lâu sau, Không Phạm Chí liền từ trên lầu đi xuống, trong tay anh ta còn cầm một chồng tư liệu tuyên truyền. Sắc mặt của anh ta lại có phần nghiêm trọng. Ông chủ, hai năm trước, nhà máy này đã hoàn toàn được tư hữu hóa, sau đó tình hình kinh doanh mới đi lên. Quy mô hiện tại đã mở rộng gấp mấy lần so với trước lúc tư hữu hóa. Tuy nhiên, bên cạnh đó tôi được biết một chút, dường như ông chủ của nhà máy này không hề có tài chính khác đầu tư vào. Nhà máy kẹo phát triển hoàn toàn là do tự thân kinh doanh không ngừng xây dựng đầu tư vào cơ sở, không ngừng phát triển đi lên. Tâm tình Hàn Đồng vốn đã có chuyển biến tốt, lập tức lại trở nên tồi tệ. Một nhà máy kẹo tốt như vậy, tại sao lại bị tư hữu hóa? Hai năm trước nhà máy kẹo kinh doanh thế nào? Cũng không tệ lắm, lúc đó sản xuất kẹo cũng không đủ cầu. Trong nháy mắt, sắc mặt Hàn Đông liền trở nên thâm trầm. Một nhà máy tốt, không ngờ lại biến thành xí nghiệp tư nhân. Rốt cuộc, trong đó đã thao tác thế nào? Rốt cuộc người nào đã kiếm lời trong đó? Tào Tư Hào nhịn không được lại thở dài một tiếng. Dù thế nào ý cũng không ngờ sự tình sẽ biến thành thế này. Vốn nhìn thấy nhà máy kinh doanh sôi nổi như vậy, kết quả sau lưng lại có rất nhiều vấn đề. Xem ra, các xí nghiệp nhà nước trong quá trình cải cách chế độ thực sự tồn tại rất nhiều vấn đề. Đồng thời không thể thay đổi, vẫn nhất định phải tăng cường kiểm tra cùng đôn đốc. Nếu không phải như vậy, một xí nghiệp tốt cuối cùng vẫn để mấy người bên trong kiếm đầy túi riêng. Chúng ta đi thôi, trực tiếp đi tới huyện. Mặt Hàn Đông thâm trầm nói. Tào Tư Hào hỏi. Bí thư Hàn, có cần thông báo một chút hay không? Hàn Đông nói. Thông báo đi. Giờ phút này, trong lòng Hàn Đông đang vô cùng tức giận. Những người này thật quá đáng. Tài sản nhà nước đã bị bọn họ cứng rắn gây thiệt hại hết cả sao? Hàn Đông không còn tâm tư đi xem những xí nghiệp khác nữa. Từ tình hình của xưởng dệt Đặng Quan và nhà máy kẹo, Hàn Đông ý thức được tình hình của mấy xí nghiệp khác chắc hẳn cũng không lạc quan hơn được. Ngay cả nhà máy kẹo phát triển tốt như vậy còn bị biến thành xí nghiệp tư nhân, vậy không cần phải nói tới những xí nghiệp khác nữa. Hiện tại, Hàn Đông đã hoàn toàn không còn tín nhiệm đối với bộ máy của huyện Phú Nghĩa nữa. Chỉ sợ ngoại trừ Đàm Ngưng Hào liên lụy bí thư huyện ủy Phương Trung trước kia ra, khả năng những người khác cũng tồn tại vấn đề là không nhỏ. Tào Tư Hào biết bây giờ tâm tình của Hàn Đồng khẳng định cực kỳ khó chịu, bởi vậy anh ta không dám nói linh tinh. Anh ta cầm lấy điện thoại di động, bấm số gọi tới ủy viên thường vụ huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Phú Nghĩa, Hoàng Tùng. Nhận được điện thoại của Tào Tư Hào, Hoàng Tùng vội vàng đi tới báo cáo với Phó Bí thư Vương Khánh Lâm, chủ trì công tác huyện ủy. Bí thư Vương, vừa nãy trưởng ban thư ký thành ủy Tào thông báo, 15 phút sau Bí thư Hàn sẽ đến huyện ủy thị sát công tác. Nhanh như vậy sao? Vương Khánh Lâm giật mình kinh hãi, giống như bị lửa đốt mông, đứng bật dậy, nói. Nhanh thông báo mọi người xuống dưới lầu, tập hợp nghênh đón Bí thư Hàn, mặt khác sắp xếp người làm tốt công tác chuẩn bị khác. Y không ngờ được Hàn Đồng lại đến huyện Phú Nghĩa để thị sát nhanh như vậy, hơn nữa còn tới lặng lẽ không một tiếng động. Hiện tại chỉ có 15 phút thời gian, nếu trong huyện muốn chuẩn bị cái gì cũng không kịp. Mặt khác, chuyện tối hôm qua khiến trong lòng ông ta bao phủ bóng tối dày đặc. Ông ta cảm giác được cửa ải ngày hôm nay chắc hẳn không dễ qua. Hoàng Tùng nhìn thấy Vương Khánh Lâm có chút luống cuống tay chân, trong lòng liền âm thầm cảm thán một chút. Đối với Hàn Đồng, Hoàng Tùng lại không hề xa lạ. Từ ngày đầu tiên Hàn Đồng đến huyện Phú Nghĩa, ông ta đã tiếp xúc với Hàn Đồng. Đến nay ông ta vẫn còn nhớ tới mâu thuẫn khi đó. Từ cục thống kê đến thị trấn Triệu Hòa, ông ta đều bị Hàn Đồng áp chế đến xít sao. Sau đó, Hàn Đồng đi, Hoàng Tùng thật vất vả mới thông qua nỗ lực về mọi mặt, mấy năm qua mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Mặc dù như thế, so với Hàn Đồng, Hoàng Tùng vẫn kém hơn 10.8 vạn dặm. Hiện tại, Hàn Đồng lên ngựa đánh giết một hồi, lại lấy thân phận bí thư thành ủy trở lại thành phố Vinh Châu. Giờ phút này, Hàn Đông lại muốn đến huyện Phú Nghĩa thị sát công tác. Điều này khiến trong lòng Hoàng Tùng cảm thấy trăm mối ngổn ngang, cảm giác rất không thoải mái. Trong lòng ông ta tràn đầy lo lắng, không biết nên đối mặt với Hàn Đông như thế nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.